Này Akhivesana, rồi ta suy nghĩ như sau: ta hãy tu thiền nín thở. Và này Akhivesana, rồi ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai. Này Akhivesana, khi ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, thì có một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân ta. Này Akhivesana, ví như hai người lực sĩ sau khi nắm cánh tay một người yếu hơn, nướng người ấy, đốt người ấy trên một hố than hừng. Cũng vậy, này Akhivesana, khi ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, thì có một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân ta. Này Akhivesana, dầu cho ta có chí tâm, tinh cần, tinh tấn, tự lực, dầu cho niệm được an trú, không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị khích động, không được khinh an, vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, này Akhivesana, khổ thọ ấy khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Lại nữa, này Akhivesana, chư thiên thấy vậy nói như sau: Sābhu-Gautama đã chết rồi. Một số chư thiên nói như sau: Sābhu-Gautama chưa chết, nhưng Sābhu-Gautama sắp sửa chết. Một số chư thiên nói như sau: Sābhu-Gautama chưa chết, Sābhu-Gautama cũng không phải sắp chết. Sābhu-Gautama là bậc A-la-hán, đời sống của một A-la-hán là như vậy. Này Akhivesana, rồi ta suy nghĩ như sau: ta hãy hoàn toàn tùy thực. Rồi này Akhivesana, chư thiên đến ta và nói như sau: này thiện hữu, hiền giả chứ có hoàn toàn tùy thực. Này thiện hữu, nếu hiền giả có hoàn toàn tùy thực, chúng tôi sẽ đổ các món ăn chư thiên ngang qua các lỗ chân lông cho hiền giả, và nhờ vậy hiền giả vẫn sống. Rồi này Akhivesana, ta suy nghĩ như sau: nếu ta hoàn toàn tuyệt thực và chư thiên này đổ các món ăn chư thiên ngang qua các lỗ chân lông của ta, và nhờ vậy ta vẫn sống, thời như vậy ta tự dối ta. Này Akhivesana, ta bác bỏ chư thiên ấy và nói: như vậy là đủ. Này Akhivesana, rồi ta tự suy nghĩ như sau: ta hãy giảm thiểu tối đa sự ăn uống, ăn ít từng giọt một, như xúc đậu xanh, xúc đậu đen, hay xúc đậu hột, hay xúc đậu nhỏ. Và này Akhivesana, trong khi ta giảm thiểu tối đa sự ăn uống, ăn từng giọt một, như xúc đậu xanh, xúc đậu đen, hay xúc đậu hột, hay xúc đậu nhỏ, thân của ta trở thành hết sức gầy yếu. Vì ta ăn quá ít, tay chân ta trở thành như những gọng cỏ hay những đốt cây leo khô héo. Vì ta ăn quá ít, bàn trôn của ta trở thành như móng chân con lạc đà. Vì ta ăn quá ít, xương sống thô bậy của ta giống như một chuỗi banh. Vì ta ăn quá ít, các xương sườn gầy mòn của ta giống như ruôi cột một nhà sàn hư nát. Vì ta ăn quá ít, nên con ngươi long lanh của ta nằm sâu thẳm trong lỗ con mắt, giống như ánh nước long lanh nằm sâu thẳm trong một giếng nước thâm sâu. Vì ta ăn quá ít, da đầu ta trở thành nhăn nhiêu khô cằn như trái bí đắng, và đắng như bị cắt trước khi chín, bị cơn gió nóng làm cho nhăn nhiêu khô cằn. Này Akhivesana, nếu ta nghĩ ta hãy rờ da bùn, thì chính xương sống bị ta nắm lấy. Nếu ta nghĩ ta hãy rờ xương sống, thì chính da bùn bị ta nắm lấy. Vì ta ăn quá ít, nên này Akhivesana, da bụng của ta đến bám chặt xương sống. Này Akhivesana, nếu ta nghĩ ta đi đại tiện hay đi tiểu tiện, thì ta ngã quỳ úp mặt xuống đất, vì ta ăn quá ít. Này Akhivesana, nếu ta muốn xoa dịu thân ta, lấy tay xoa bóp chân tay, thì này Akhivesana, trong khi ta xoa bóp chân tay, các lông tóc hư mục rụng khỏi thân ta, vì ta ăn quá ít. Lại nữa, này Akhivesana, có người thấy vậy nói như sau: Sābhu-Gautama có da đen. Một số người nói như sau: Sābhu-Gautama da không đen, Sābhu-Gautama có da màu xám. Một số người nói như sau: